Đỉnh cấp rể quý, chương 696, gocchuyenaudio.com, chương 696, lại gặp Caesar, như vậy thì làm phiền các anh rồi. Trần Giật Thần mang ý cười đáp lại, tuy anh biết mục đích thật sự của đối phương là giám sát anh, nhưng loại chuyện này cũng không cần thiết phải nói toạc ra không có ý nghĩa gì cả. Chiếc Rolls Royce đó của Son đã đợi ở cửa khách sạn, Trần Giật Thần từ khách sạn đi ra, tài xế vội vàng mở cửa xe để Trần Giật Thần ngồi lên xe, sau đó chiếc xe chạy về đến nơi tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Ở đằng sau chiếc xe này còn có 4-5 chiếc xe khác đi theo, trong xe đều là đặc công, bọn họ sẽ luôn hộ tống Trần Giật Thần đến nơi tổ chức sinh nhật, trận thế này không nhỏ. London về đêm rất là náo nhiệt, trên đường người qua người lại, Trần Giật Thần xuyên qua cửa sổ nhìn con đường xa lạ bên ngoài. Đội xe chạy một lúc, sau đó tốc độ rõ ràng chậm lại, Trần Giật Thần vừa nhìn thì nhìn thấy đằng trước có rất nhiều cảnh sát, bố trí nhiều chốt kiểm tra, tất cả xe đi qua đều bắt buộc phải xuất trình giấy tờ chứng minh, có thể thấy cực kỳ xem trọng bữa tiệc sinh nhật lần này. Trong tháp London là một tòa lâu đài, bữa tiệc sinh nhật lần này chính là tổ chức trong lâu đài. Trên con đường bị phong tỏa này, còn có rất nhiều chiếc xe đang tiếp nhận kiểm tra, bọn họ cũng là đến tham gia bữa tiệc lần này, phải biết đây là bữa tiệc của công chúa hoàng thất nước A, người có máu mặt đều tới, hoàng thất mời, vốn chính là một loại vinh quang, với cả ở trong kiểu bữa tiệc như này không thiếu nhất là người có quyền có tiền, nếu như có thể thông qua bữa tiệc quen biết được vài ông lớn thì quá tốt rồi. Phóng mắt ra nhìn đều là xe hạng sang, dù sao thương hiệu và giá trị của chiếc xe cũng là một kiểu đại diện cho thân phận. Trong đó có một chiếc Rolls Royce Phantom, Caesar lúc này ở trong xe, anh ta vì bữa tiệc lần này mà chuẩn bị rất lâu, anh ta mặc lễ phục bảnh bao, tóc tai chải chuốt trông rất phong độ. Caesar không có vội xuống xe, mà ngồi ở trong xe quan sát. Không lâu sau, từ đằng xa chạy đến 3 chiếc xe sang, cửa xe mở ra có vài người bước xuống, bọn họ đầu tiên là chào hỏi với Son ở một bên, sau đó đồng loạt nhìn sang chiếc Rolls Royce mà Caesar đang ngồi. Caesar, một ngôi sao chói mắt trong giới thượng lưu nước A, đây không phải là Caesar tự luyến, hơn nữa tất cả người của giới thượng lưu nước A đều công nhận. Chỉ thấy tốc độ của chiếc Rolls Royce chậm lại, chạy về phía mọi người, tài xế đạp chân phanh dừng xe lại, Caesar vẫn không có xuống xe, đợi sau khi tài xế mở cửa, anh ta mới từ trong xe từ từ bước ra. Một màn này, khiến người ta cảm thấy anh ta quá khoa trương rồi, có điều cũng có một số người cho rằng đây là điều đương nhiên, dù sao thân phận của người ta bày ra đó. Đây không phải là cậu Caesar sao, lâu rồi không gặp. Cậu Caesar cách lần từ biệt trước cũng có một khoảng thời gian rồi, cậu vẫn anh tư ngời ngời như vậy. Caesar vừa xuống xe, người xung quanh lũ lượt đi tới vài bước không hề che đậy mà khen Caesar. Không chỉ bọn họ, ngay cả Son cũng bước tới vài bước chào hỏi với Caesar, đủ thấy sự xem trọng của hoàng thất đối với anh ta. Cậu Caesar, lâu rồi không gặp, Son khẽ mỉm cười nói. Đối diện với Son, Caesar cũng không dám khinh thường, dù sao đằng sau đối phương là hoàng thất nước A, Caesar hạ điệu bộ xuống, khẽ mỉm cười nói. Mạo muội hỏi một câu, công chúa En tôn kính bây giờ ở đâu? gocchuyenaudio.com, công chúa điện hạ, lúc này đang ở trong cung điện chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật cho nên không thể ra ngoài. Son giải thích, ồ thì ra là như vậy. Caesar khẽ mỉm cười, dường như không để ý khi anh ta chuẩn bị hỏi vài vấn đề nữa, đằng xa có một chiếc xe chạy về phía này. Chiếc xe này cũng là Rolls Royce, Son biết đây là Trần Giật Thần đến rồi. Cậu Caesar, trong lâu đài đã chuẩn bị hoa quả, rượu ngon, anh có muốn cùng những vị khách kia đi xem trước không? Son nhìn Caesar chân thành nói, anh ta đây là muốn đuổi Caesar đi, lát nữa Trần Giật Thần nếu như đến rồi, Son khó tránh sẽ cung kính một bận, điều này nếu như để Caesar nhìn thấy, khó tránh đối phương sẽ có suy nghĩ gì đó. Còn có một điểm, nơi này là khu đón khách, nếu Caesar đứng ở đây lâu, khách đằng sau không biết còn tưởng anh ta ở đây tiếp đón khách khứa, như này sẽ làm mất thể diện của Caesar. Caesar thân là người thừa kế trong gia tộc hơn nữa từ sớm ở dưới sự dẫn dắt của ba, đã nhìn thấy quá nhiều nhân tình thế sự, lời của Son, anh ta há có thể nhìn không ra có ý gì sao? Chỉ có điều cái anh ta nghĩ là ý tứ tầng thứ hai, đối phương sợ hạ thấp thân phận của mình. Còn tầng thứ nhất, anh ta nghĩ không ra có thể có ai có thể khiến Son chờ đợi, càng không thể có ai có thân phận cao hơn anh ta. Caesar mỉm cười chuẩn bị rời khỏi, mà mấy vị khách đằng sau vội vàng đi theo nịnh bợ anh ta, Caesar tự tin cất bước đi vào trong cung điện. Thấy Caesar đã đi, Son thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chiếc xe Rolls Royce dừng ở cửa cung điện, Son đi tới vài bước chuẩn bị mở cửa xa ra, nhưng Trần Giật Thần không đợi đối phương ra tay, tự mình đi xuống xe, chi tiết này khiến Son thầm gật đầu tăng gấp hảo cảm đối với Trần Giật Thần. Lần nữa hoan nghênh anh Trần, hoan nghênh đến Hoàng cung nước A, Son chào hỏi với Trần Giật Thần, cười nói. Ha ha, anh quá khách sáo rồi. Đối với Son, Trần Giật Thần cũng rất hào cảm. Anh Trần, bữa tiệc sinh nhật của công chúa Điện Hạ tối nay sẽ tổ chức ở trong tòa lâu đài này, chúng ta bây giờ tới đó chứ? Mời, anh Son, anh không cần khách sáo, tự tôi đi là được rồi. Trần Giật Thần lắc đầu, sau đó xoay người đi vào lâu đài. Son không có nói nhiều, anh ta là cận vệ, nhưng cũng là phó đội trưởng của đội cận vệ, anh ta là người có thân phận, nếu không phải là công chúa En dặn dò, anh ta cũng sẽ không ở cửa đón khách. Vừa rồi anh ta nếu như cùng Trần Giật Thần đi vào lâu đài, để người khác nhìn thấy như vậy, khó tránh sẽ nghĩ nhiều, cho nên khi Trần Giật Thần nói mình tự đi, anh ta cũng không có níu kéo. Chỉ là anh ta không ngờ Trần Giật Thần và Caesar trước đó đã từng gặp mặt, hơn nữa còn nháo ra một số cái không vui. Lúc này Caesar ở trong lâu đài nói chuyện với một số người có máu mặt, cũng không biết trùng hợp hay gì nữa, anh ta tùy ý liếc nhìn, vậy mà nhìn thấy Trần Giật Thần. Hành vi này của Caesar gây lên sự chú ý của người xung quanh, bọn họ đều quay đầu nhìn qua. Anh ta không ngờ Trần Giật Thần cũng đến đây, theo anh ta thấy người da vàng không có tư cách đến đây. Vào lúc này Son cũng đi tới. Anh Son, con khỉ đó cũng là người công chúa Điện Hạ mời đến sao? Caesar cất giọng không mấy thân thiện nói. Lời này của anh ta lọt vào trong tai của Son lại khiến sắc mặt của Son thay đổi. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Son vội vàng mở miệng nói. Phải, anh Trần là khách mà công chúa Điện Hạ mời. Gocchuyenaudio.com. Trong lòng Son hơi run, Trần Giật Thần là ai, tiên kiêu của giới võ học nước Hát, càng là sự tồn tại mà nhiều nước dõi theo, ai dám thiếu tôn trọng với anh chứ? Hừ, nơi cao quý yêu nhã như này, xuất hiện loại người này, chỉ sẽ khiến người ta trào ngược dạ dày. Caesar đứng ở trên bậc từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ mà nói về Trần Giật Thần. Cách chương.